Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 80, Hải Thần cung trưởng lão, Lôi Chân, góc truyện audio.com. Này màu bạc thủ hoàn bên trong không gian có khoảng 30 thước dài rộng cao, quả thực chính là một cấp kho hàng lớn, giống như lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng nhận được qua 3 thước dài rộng cao chiếc nhẫn chữ vật liền giá trị gần 100 vạn kim tệ rồi. Kia giờ phút này này màu bạc thủ hoàn được trị giá bao nhiêu? Sợ rằng đối phàm cường giả mà nói kim tệ đã không nhiều lắm ý nghĩa sao, phàm tục kim tiền quyền lực bọn họ dễ dàng là có thể nhận được. Đồng Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm thán, ngay sau đó liền cẩn thận xem xét màu bạc thủ hoàn bên trong vật phẩm khác. Màu bạc thủ hoàn bên trong trống rỗng, vật phẩm phi thường ít nhưng lại mọi người cũng làm cho Đồng Bá Tuyết Ưng cảm giác bất phàm. Bắt mắt nhất là một kiện màu đen nội giáp thượng còn phiếm điểm điểm tinh quang, tán hơi thở ba động để cho Đồng Bá Tuyết Ưng đều có chút hít thở không thông. Thật là mạnh. Một kiện khác rất thấy được đúng là một cây trường côn binh khí, cả trường côn toàn thân xích hồng sắc, ba động giống như trước cực mạnh. Còn có một đống lớn thoạt nhìn mặt xám mày cho đá cuội, đống đứng lên cũng có một cái cao hơn người, nhưng những này nhìn như bình thường, đá cuội cũng tán nồng nặc thiên địa lực lượng hơi thở. Ngoài ra chính là chút ít vật lẫn lộn rồi, một quyển bộ sách, một chút kim phiếu kim tệ loại vật lẫn lộn. Hô, Đồng Bá Tuyết Ưng đi tới bên cạnh, lúc này mới vung tay lên, đem màu bạc thủ hoàn bên trong vật phẩm toàn bộ lấy ra, tất cả đều rơi vào đại điện trên mặt đất, những bảo vật khác hắn cũng không quản, hắn đi thẳng tới những sách kia tịch địa phương. Thiên Thủy chú, Đồng Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi xuống tiện tay cầm lấy một quyển sách mở ra vừa nhìn, không khỏi lộ ra tò mò sắc, phàm đấu khí pháp môn. Người phàm trong truyền lưu đấu khí pháp môn, bất kể là hạ phẩm hay là một chút thượng phẩm cho tới phẩm pháp môn, đều chỉ có thể tu luyện tới phàm. Về phần phàm sau, cũng không biết, bước vào phàm, mới đại biểu chân chính bước lên tu hành đường. Con đường này nhấp nhô khó khăn, tràn đầy nguy cơ từng bước đi tới. Phàm đường điểm cuối, liền là trở thành thần. Này bản đấu khí pháp môn chẳng qua là đơn giản kể rồi chút ít rồi sau đó chính là đấu khí pháp môn cặn kẽ nội dung rồi. Nhưng đơn giản mấy câu nói lại làm cho Đông Bá Tuyết Ưng rung động. Ở rất nhiều chuyện ký trong chuyện xưa, cũng có thần linh. Long Sơn Đại Đế liền là một vị thần linh. Nguyên lai này là phàm đường điểm cuối thần, khó trách Long Sơn Đại Đế có thể thống nhất thiên hạ. Đồng Bá Tuyết Ưng nói thầm, ngay sau đó đơn giản lật xem rồi pháp môn, này pháp môn dù sao cũng là một quyển thủy thuộc tính đấu khí pháp môn, căn bản không thích hợp hắn. Bất quá Đồng Bá Tuyết Ưng cũng biết rõ phàm đường đại khái tầng thứ phân chia rồi. Lật xem hoàn này bản đấu khí pháp môn sau, Đồng Bá Tuyết Ưng lại đem lên một quyển thật dày bộ sách vạn vật đồ dài. Đồng Bá Tuyết Ưng đơn giản lật xem, là giới thiệu các loại phàm vật giới thiệu, mọi người thần kỳ vạn phần. Bất quá này cũng không phải là mình hiện tại phải cần, lại đem lên sách khác tịch. Đồng Bá Tuyết Ưng ánh mắt sáng lên, tìm được rồi. Này tiền vốn bạc bộ sách bìa mặt không có chữ, vừa lộn mở, đoạn thứ nhất văn tự chính là ta, Hải Thần cung trưởng lão, Lôi Chân. Ta sống cho tới bây giờ đã 1.500 năm, đã đến tánh mạng đại nạn, lần này ta. Góc truyện audio.com. Bế tử quan, hoặc là liền chết tại đây, Hắc Phong thần cung, hoặc là liền nhất cử đột phá bước vào bán thần. Đồng Bá Tuyết Ưng hơi sừng sờ. Hải thần cung, đoán chừng là cái kia phàm thế lực sao, sống 1.500 năm. Tuổi thọ thật đúng là dài a. Hắn muốn đột phá bán thần. Đồng Bá Tuyết Ưng nói thầm, lúc trước ta xem đấu khí pháp môn, từ thấp đến cao, phàm đường chia làm 3 cái đại giai đoạn, theo thứ tự là phi thiên, thánh cấp, bán thần, xem ra vị này hải thần cung trưởng lão chính là thánh cấp rồi, chẳng lẽ thánh cấp là có thể sống 1.500 năm? Một khi đột phá đến bán thần còn có thể sống đến càng lâu. Đồng Bá Tuyết Ưng có nhiều nghi ngờ, hắn dù sao đối với phàm thế giới hiểu thật quá ít rồi. Đi theo Đồng Bá Tuyết Ưng tiếp tục đọc quyển sách này tịch. Trong thư tịch kế tiếp liền tương đối vụn vặt, là vị này phàm cường giả, Lôi Chân, hồi ức cả đời này một chút chủ yếu sự tích. Tân hỏa thế giới, ma thần hội, vô thần điển, tiến vào mô hình nhỏ thế giới. Đồng Bá Tuyết Ưng quan sát Lôi Chân hồi ức lục cũng dình đến phàm thế giới chút. Rất nhanh đọc đến phía sau cùng. Ta cả đời này có thể được hải dương giới thạch đã coi như là cực kỳ may mắn rồi. Kể đến sau, ta lần này bế tử quan, những bảo vật khác cũng bán đổi lại cũng đổi lại đột phá bảo vật. Còn thừa bảo vật cực ít chỉ còn lại có một bảo vệ tánh mạng thánh giai cực phẩm, hộ thân nội giáp cùng với một miễn cưỡng khó khăn lắm dùng một chút thánh giai hạ phẩm trường côn binh khí thôi, nếu là đột phá thất bại có lợi hại binh khí lại có là dụng ý gì. Kể đến sau, nếu là ngươi cùng ta giống nhau cơ duyên xảo hợp mới đi vào ta lưu lại những bảo vật này có lẽ đối với ngươi có chút dùng. Nếu là ngươi là chính diện đánh bại nhiều trông chừng, đã nắm giữ cả Hắc Phong Thần Cung ta đây, những bảo vật này đối với ngươi mà nói liền không đáng giá nhắc tới rồi, chỉ có Hải Dương Giới Thạch còn có thể vào mắt của ngươi. Đúng rồi, Hải Dương Giới Thạch đang ở đó trong đầm nước. Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn về phía này tám cạnh hình dạng đầm nước. Hắn nhìn vị này phàm cường giả, Lôi Chân, hồi ức lục cũng biết Hải Dương Giới Thạch là chân quý bực nào một dị bảo, đây là một tòa mô hình nhỏ thế giới dựng dục ra chân quý nhất trọng yếu vật, cũng là Lôi Chân cái này thánh cấp cao thủ sống 1.500 năm may mắn lấy được tốt nhất dị bảo rồi, nó cách dùng không phải là chiến đấu, mà là phụ trợ tu luyện, đối đột phá bình cảnh cũng có trợ giúp rất lớn. Loại này phụ trợ tu hành bảo vật phàm cửa đều là do sinh mạng. Một ít đống thạch đầu. Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn bên cạnh một đống lớn đá cuội, nguyên lai là gọi nguyên thạch. Vị này Lôi Chân, ở bế tử quan trước đem cho phép nhiều bảo bối cũng bán đi, liền làm thường dùng một thánh giai cực phẩm binh khí cũng bán đi, cũng đổi lại số lượng bảo vật, trong đó đổi lại nhiều nhất đúng là nguyên thạch. Nguyên thạch là một khổng lồ thế giới bản nguyên thạch đầu, ở trong chứa lúc ban đầu mới thiên địa lực lượng, không có thuộc tính chi phân, đối thân thể không có bất kỳ gánh nặng, hút thu lại tu hành cực nhanh. Bình thường phàm cửa bình thường không nỡ dùng nguyên thạch tu luyện, cũng là ở đột phá mấu chốt bình cảnh lúc mới có thể dùng nguyên thạch. Lôi Chân bế tử quan, mãi cho đến chết còn lưu lại rồi một đống lớn nguyên thạch. Kẻ đến sau, ngươi. gocchuyenaudio.com. Nếu là cùng ta giống nhau cơ duyên xảo hợp đi vào, không biết ngươi là từ đâu một con đường tiến vào. Ta đem lộ tuyến của ta bản đồ lưu lại, có lẽ so sánh với con đường của ngươi hơn dễ dàng. Ta cẩn thận nghiên cứu qua. Dọc theo sơn cốc cốc vách thường bỏ xuống, hoặc là leo ra đi. Là trực tiếp nhất phương pháp nhưng cũng phi thường khó khăn. Cần ẩn núp những thứ kia thủ vệ. Hơn nữa rời động phủ thần điện cần đầy đủ xa, bởi vì càng gần thủ vệ càng thêm nghiêm mật, căn bản không thể nào lặng lẽ từ chính diện tiến vào thần cung. Vận khí đủ tốt, kiên nhẫn đủ tốt, có lẽ có hy vọng từ đáy cốc leo ra đi. Ta từng có qua phái một chút nhược tiểu luyện kim sinh vật, từ ba tiền tiền hậu hậu phái rồi 15 nhược tiểu luyện kim sinh vật, cuối cùng chỉ có một thành công bò đến trên Hắc Phong Nhai. Ta ở trên Hắc Phong Nhai từ luyện kim sinh vật trên người nhận được nó cặn kẽ kinh nghiệm, thủ vệ đúng là cực kỳ xâm nghiêm, này ẩn núp đường quá khó khăn, quá khó khăn. Một con đường khác còn lại là ta đường đi tới. Năm đó ta đuổi giết một vị vu thần điện cao thủ, đuổi vào dưới đất nham tương sông, cuối cùng thành công đưa đánh chết. Trong lòng đất nham tương sông bên cạnh ta phát hiện ra một cái núi đá, cái khe ta dưới sự cảm ứng, hiện này cái khe vô cùng sâu thẳm, cảm thấy cái khe này có chút quỷ dị, liền hóa thành nước lưu chui vào cái khe, một đường ghé qua, đi vào rồi túc túc 1.000 dặm hơn, mới rốt cục đã tới Hắc Phong Thần Cung vách tường cái khe nơi, tiến vào chỗ ngồi này Hắc Phong Thần Cung. Hắc Phong Thần Cung, là một vị đi qua cực kỳ lợi hại tiền bối, Hắc Phong Lão Tổ, sở kiến, Hắc Phong Lão Tổ là một vị bán thần, hơn nữa còn là một cái thời đại kia cường đại nhất bán thần. Hắn lưu lại Hắc Phong Thần Cung, đến nay cũng không có phàm có thể chính diện giết đi vào, nhận được hắn di lưu bảo vật. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn mạnh, nơi này là Hắc Phong Thần Cung một chỗ dưới đất đại điện, thực lực của ta yếu, cũng không cách nào chiếm lĩnh cả Hắc Phong Thần Cung, chỉ có thể đi vào Hắc Phong Thần Cung cực kỳ nhỏ một khu vực. Về đi ra ngoài bản đồ cùng với Hắc Phong Thần Cung ta dò thám biết bản đồ cũng ghé vào sách này tịch phía sau cùng. Cách chương.